Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Hiện tại truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Gác Chuyện. Một số website đang re-up đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh cũng như các tác giả hợp tác cùng kênh, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube của Gác Chuyện. Cậu cả cũng hét lên. Đồ khốn nạn! Tôi không ngờ mợ mất dạy đến cỡ này. Thì ra mợ cũng bẩn tưởi như ai, nào có sạch sẽ thì cho nó cám. Đằng sau lại lén lút lút chim chuột qua mặt tôi. Thử hỏi mợ có đáng mặt là mợ lớn trong cái nhà này không? Nói, thằng đó là thằng nào? Các người thằng tự với nhau bao nhiêu lâu rồi hả? Cậu, em mong cậu tin em không bao giờ làm chuyện ấy. Em cũng không hiểu tại sao mình bị đưa ra đây. Rõ ràng em nằm trong phòng và em không có làm gì hết cả. Mở ngậm ngay cái mõm thối của mở lại. Sự thật rành rành ra đó mà mợ còn khoa môi múa mép. Đúng là cái loại gái đĩ giả mồm, các cụ nói cấm có sai. Bước ra ngoài cho tôi mau lên. Mợ cả biết một trận sấm sét lôi đình đang chờ mình phía trước. Tình ngay, lý giàn, mợ biết làm gì bảo vệ bản thân. Kẻ nào cố tình hãm hại mợ? Cái tên đàn ông chết tiệt kia, chính xác mợ cũng chẳng biết là ai. Thậm chí, hắn có nằm cạnh hay không mợ cũng không biết. Đầu óc mợ ong ong như người đang trong một cơn mơ dài. Mợ biết cầu cứu ai bây giờ? Tất cả chứng cứ đều trúng lại mợ. Và các kẻ trộm tình kia hình như trốn chạy, còn đám gia nhân vẫn đang đi tìm. Mợ đâu có gây thù chuốc oán với ai, mà người ta lại ra tay hại thê thảm đến mất hết cả mặt mũi thế này. Thấy cậu cả và bà cả đang tức giận ngút ngàn, cậu ba từ tốn và nói: "Con xin mẹ và anh cả, bớt nóng, để từ từ hỏi xem chị thế nào. Cũng đừng có vội làm gì ầm ĩ hết lên như thế." Mang tiếng ra, con nghĩ là sẽ có cái quẩn khúc gì ở đây. Chứ không vì lý do gì mà chị ý lại còn dẫn trai về tận nhà thế này đâu ạ. Bà cả thấy cậu ba lên tiếng bình thì tức giận chỉ mặt và quát: "Đây không phải việc của con, lui ra cho mẹ. Đừng có lên giọng dạy đời và bênh vực cái đôi gian phu dâm phụ. Lần này có 10 con cũng không bênh được cái ngữ khái đĩ để đâu, mau tránh ra đi." Mợ cả sau khi mặc quần áo thì bị đám gia nhân lôi lên sảnh chính. Tại đây dưới đủ mọi mặt người, cậu cả mặt như con gà trọi, vớ lấy cái chổi nhà quật lấy quật để vào người mợ, miệng thì gằn lên: "Còn cho cái bước chân vào cái nhà này thì phải hiểu gia phong nghiêm ngặt như thế nào. Không thích ở đây nữa thì nói một tiếng, sao đi cắm sừng tao như thế hả? Nói, mày hủ hóa với nó bao nhiêu lần? Chắc tại mày ăn nằm với nó nhiều, sợ có thai nên mày uống thuốc để không phải chừa đẻ gì chứ gì. Thế mà để nhà bố cứ trông chờ hết năm này tới năm khác, làm bố mày mang tiếng là thằng đàn ông nhưng chẳng khác nào thằng hoạn quan. Nếu con tâm không đẻ, chắc bố còn bán tín bán nghi với cái khả năng đàn ông của mình. Nay thì 3 năm rõ 10 rồi nhá, nhục mặt chửa." Sự ghen tuông lấn lướt đã làm cho cậu chẳng còn giữ được chút sĩ diện mà mày tao với vợ. Cảm giác bị thằng khác ăn vợ mình ngay trong nhà nó nhục lắm. Thà là khuất mắt trông coi, chứ lại lù lù ở trước mặt như thế này, bố thằng nào mà chịu được. Nỗi giận dữ làm cậu phát tiết, làm mặt cậu nóng bừng, hai mắt đỏ như hai cục tiết, kiểu muốn lao vào bóp chết vợ đến nơi. Có lẽ do cậu quá to, khiến con Tâm đang ngủ trong phòng phải giật mình tỉnh và mò ra. Nghe qua thì nó hiểu ngay ra sự tình trong bụng mừng rơn và nghĩ: tự nhiên chẳng cần ra tay lại có người giúp mình, phen này thì mợ đi đời nhá. Để xem bây giờ mợ còn dám dạ oai với tôi hay không nào. Còn mợ cả, bị cậu quạt cho mấy cái chổi, nhưng nỗi đau thể xác không bằng nỗi nhục tinh thần, và cao nhất vẫn là sự thất vọng tột cùng. Người chồng mà mợ ngày đêm yêu thương, suốt ngày đầu ấp tay gối để sao. Chẳng cần biết ngô khoai ất giáp gì, đã vội đánh đập rồi giả mợ không tiếc lời. Nước mắt mợ rơi chứa tràn, chưa bao giờ mợ thấy mình nhục nhã như vậy. Nếu biết có ngày này thì thà mợ đâm đầu xuống giếng làng chết cho nó xong. Sao trời lại đẩy ải mợ thế này? Đã lấy đi thiên chức làm mẹ của mợ, còn bắt mợ phải chịu nỗi oan không thể nào sáng tỏ. Nói ra thì không có ai tin. Trong khi mọi người đang dõi mắt về phía cậu cả để xem cậu sẽ giở chiêu bài gì tiếp theo trừng phạt mợ, thì bà Hai bỗng cười nhạt rồi nói: "Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Nhà này á còn nhiều kịch hay lắm. Các người cứ trống mắt lên mà xem." Mợ cả thút thít khóc: "Cậu cứ rủa." Hết chửi mợ lại lôi cả tông ti họ hàng nhà mợ ra gào. Cả ông bà cha chú nhà mợ đang sống giờ giờ cũng bị cậu móc lên. Chửi chán, cậu hầm hầm lao vào mợ như con hổ đói trực sâu xé con mồi. Khi cái chổi chuẩn bị rớt xuống lần nữa thì cậu ba chạy đến đứng chắn giữa mợ và cậu cả rồi nói: "Dừng tay, anh làm như vậy là đủ rồi đấy. Chuyện chưa có sáng tỏ mà anh ra tay với đánh chị như vậy, chẳng phải trúng kế hiểm của kẻ tiểu nhân à? Em nghĩ việc này cần phải điều tra để tránh xử oan cho người vô tội. Em tin là chị không làm gì xấu xa hết. Nếu anh không tự mình điều tra, em hứa sẽ đứng ra giải quyết vụ này. Còn giờ thì thôi đi. Đàn ông đánh phụ nữ là hèn, đến đứa trẻ trâu còn đánh được nữa là huống chi chị ấy vẫn đang là người nâng khăn sửa túi cho anh. Lui ra. Nếu chú vẫn còn đứng ở đó là tôi đánh chú luôn đấy. Anh thử xem, nếu hôm nay mà anh còn tiếp tục ra tay đánh chị ấy, em không nể nang anh đâu. Mày dám? Mày dám vì một con nặc nô bại hoại gia phong chống lại anh trai của mày? Mày giỏi quá nhỉ. Mày có xứng đáng là em trai tao không hả Ba Tuấn? Anh nói gì cũng được, nhưng bây giờ thì bỏ gậy xuống và về phòng suy nghĩ lại sự việc đi. Nhìn đã thấy vô lý ầm ầm ra mà sao anh vẫn tin được nhỉ? Nói rồi cậu quay về phía cha mẹ và nói: "Cha thấy con nói có đúng không? Xin cha hãy nói ra quan điểm của mình." Ông Chánh Hào nghe từ nãy đến giờ không nói một câu, giờ nghe cậu ba nói mới gật gù đứng lên và buông từng tiếng. "Ông cho chúng mày đúng 3 ngày để tìm ra sự thật. Nếu không tìm ra thì mợ cả phải chịu phạt nặng vì cái tội làm bại hoại gia phong. Và lúc đó cậu cả sẽ được toàn quyền xử lý. Giờ thì giải tán hết." Bà cả không can tâm. Với sự phân xử của chồng, liềm ném ánh mắt khinh bỉ về phía mợ cả rồi nói: "Đúng là cái loại gái đĩ giả mồm, đánh đĩ còn kêu oan. Không thể để kẻ tội đồ nhởn nhơ như thế được. Trong 3 ngày điều tra chân tướng, mợ cả sẽ phải sống trong nhà kho. Ăn thức ăn của người hầu không được ra ngoài. Thằng hám đâu? Lôi mợ ấy nhốt vào nhà kho cho bà." Lệnh bà cả ban ra thì làm gì có ai dám cãi lời. Con Tâm thấy không có lúc nào thuận tiện hơn lúc này, nó liền đi đến gần mợ cả vỗ nhục. "Không ngờ một người kiêu kỳ như chị cả đây cũng có ngày lên voi xuống chó. Đã bảo rồi, đời chẳng nói trước được cái gì, nay lên voi mai xuống chó, hơn cả phường ca kỹ, chứ biết ai hơn ai mà, nhờ." Mợ cả ngước ánh mắt hằn thù nhìn con Tâm và nói: "Mày hả dạ lắm rồi chứ gì. Cái loại tiện tì như mày cuối cùng cũng có ngày ngồi lên đầu chủ. Mày đừng có vội mừng, ta không dễ dàng để cho hạng người như mày xoán ngôi đâu. Tao cũng chẳng cần xoán ngôi của mợ làm cái gì. Ăn thua người cậu cả chọn là ai, chẳng cần nói ra thì mợ cũng biết đáp án rồi còn gì. Chúc mợ ngủ ngon. Ở cái nhà kho ấy hơi bị nhiều dán với chuột đấy. Lâu rồi chúng nó không có bạn. Hôm nay thấy có người, kiểu gì chúng nó chả rủ một dàn đông ca vào mà chào đón mợ." "Con chó, mày dám à?" "Tôi nghĩ bây giờ mợ nên im mồm đi thì mới phải. Càng nói người ta càng cười cho. Xem ra mặt mợ cũng hơi bị dày đấy." "Tôi còn đang nghĩ, không hiểu ngày xưa mợ dùng chiêu trò gì mà mê hoặc được cậu cả. Chứ tôi thì tôi thấy mợ cũng bình thường thôi." Lời của một con hầu có 10 mấy tuổi mà dám nói với một mợ cả như vậy. Nó đi theo thằng hám đến tận nhà kho để chọc tức mợ cả. Mợ ba thấy thế ngớ mắt và nói: Ôm đi mới phải. Mày quá đáng lắm rồi đấy Tâm. Chung quy mày là chủ hay mày là tớ? Vuốt mặt có phải nể mũi chứ. Sao mày không sợ lên gái mình? Mày cũng đâu có tốt đẹp cái gì. Cũng là cái phường mèo mả gà đồng, dụ hoặc cậu cả để có ngày hôm nay thì cũng chẳng có vẻ vang gì đâu. Vậy nên tốt nhất là im mồm và dừng lại vị trí của mình đi. Con Tâm thấy mợ ba sửa lưng mình thì tức lắm, nhưng ngay lập tức nó nhoẻn miệng cười và nói với mợ, xong cố tình để cho mợ cả nghe thấy. Mợ ba, có cần phải to tiếng như thế không? Sớm muộn mình cũng là người một nhà với nhau, đừng có để tình cảm sứt mẻ như thế. Tới đây không chừng em còn là chị cả của mợ, ngày đó đến nhanh lắm đấy. Mợ cũng nên nể tình một chút, kẻo sau này khó nhìn mặt nhau. À, một con hầu còn măng tơ, miệng hôi sữa mà dám chuẩn chỉnh mợ như vậy thì cũng đáng mặt đàn bà lắm. Xong mợ ba đâu phải là thứ dễ chơi. Mợ nghiêm mặt lại rồi nói, chừng nào đến hạng hay, 30 chưa phải là Tết, đừng thấy đỏ mà tưởng là chín. Vậy nên ý, hãy biết thân phận của mình, giờ thì mày cút đi. Mợ dám ăn nói với em như thế à? Rồi mợ sẽ phải hối hận. Tao bảo mày cút. Con Tâm nói xong hậm hực bỏ đi. Mợ cả cũng được dẫn vào trong nhà kho. Mợ ba chỉ biết an ủi chị dâu qua khung cửa nhỏ. Cố lên chị, em tin chị trong sạch. Hy vọng cậu ba sẽ làm sáng tỏ việc này. Chị đừng có buồn nhé. Tôi chỉ muốn chết thôi thím ơi, kẻ nào lại đi hại tôi như vậy cơ chứ. Trong một căn phòng tối, có hai người đàn bà trộm đầu vào nhau rì rầm. Mọi chuyện ổn cả chứ? Dạ ổn. Em đã nói tất cả theo như kế hoạch, bà cứ yên tâm. Tôi chỉ sợ thằng ba nó lần ra thôi. Thằng này không có đơn giản đâu. Có lộ ra gì sơ hở đâu mà lần ra được. Đến mợ cả còn chẳng biết mặt mũi nó là ai thì làm sao mà lộ được. Tin em. Còn chuyện kia thế nào? Tôi không muốn một đứa trẻ nào được sinh ra trong cái phủ họ Đường này, bất kỳ kẻ đó là ai. Em hiểu rồi ạ. Chỉ duy nhất một người có thể có con và hưởng trọn gia tài của phủ gia, đó là vợ cậu cả, là dâu của bà. Ngoài ra, đứa kẻ nào trên chân vào được, ngày đó không có xa đâu ạ. Bé bé cái mồm thôi, bờ vách có tài đấy. Dạ, lũ chúng nó giải tán hết rồi ạ. Được rồi, phán đi. Theo dõi nhất cử nhất động vợ chồng thằng ba cho tôi. Còn bà hai thì sao ạ? Còn tiện nhân ấy có cửa nữa à? Nó vẫn giữ được cái mạng thối là may lắm rồi đấy. Ta thích cho nó biến khỏi đấy lúc nào mà chẳng được. Tạm thời cứ để nó đấy đã. Loại phí vật đấy, giờ cũng chỉ như một bình hoa di động thôi. Làm được cái gì mà lo? Thế rồi, loáng một cái, hai bóng người biến mất hút vào trong hành lang. Cả hai không hề biết rằng, cạnh đó trong một bụi rậm bụt, có một người đã nghe được tất cả. Người này mắm môi lại rồi nói, thì ra không ngoài dự đoán của ta, chính là hai con rắn độc chúng mày. Bà biết ngay mà. Sớm muộn gì chúng mày cũng phải lộ diện. Một mình bà đơn thương độc mã không đấu nổi mày, nhưng bà tin sẽ có ngày bà lột được mặt chúng mày ra. Đêm hôm đó mợ ba mơ thấy một giấc mơ đặc biệt. Mơ thấy có một đứa trẻ cứ đứng ở đầu giường nhe miệng ra cười với mình. Nó chưa có răng, chỉ trơ ra hai cái hàm lợi đỏ lòm. Sợ quá mà định hét lên, nhưng đứa bé lại nói, chị ơi, em đau lắm, xin hãy cứu em không hại chị đâu. Hoảng quá mợ lắp bắp và hỏi, nhưng em là ai mới được? Em nói đi, em là ai? Đừng dọa chị yếu bóng vía lắm. Em chờ chị lâu lắm rồi, nhà này chỉ có duy nhất mình chị nhìn thấy em. Họ ác lắm, họ giết em. Em nói cái gì? Ai hại em? Mà là ai hại mới được? Em là con của ai? Chị đi theo em sẽ chỉ cho chị biết em là ai. Nói xong đứa trẻ lon ton chạy đi. Mợ không tự chủ được, bước theo như cái máy. Nó dẫn mợ ra cái giếng cạn ở sau vườn rồi dừng chân lại.

và tin lần này cậu ba sẽ bó tay. Và tin rằng chỉ có rơi mới cứu được mợ cả. Đang một mình đi bộ trên đường làng, chợt cậu ba nhìn thấy một người quen. Người này vừa nhắc thấy bóng cậu đã vội tránh đi đường khác. Dáng vẻ rất vội vã và có phần lấm lét. Cậu ba liền bám theo bóng người kia thì thấy hắn đi vào nhà mụ Thản. Cậu cũng không chậm hơn một bước lên đi theo. Thấy cậu xuất hiện ở giữa sân, mụ Thản ngạc nhiên và nói: "Chào cậu ba đốc tờ. Dạ hôm nay cơn gió nào đưa cậu đến thăm lũ dân đen chúng em thế ạ?" À? Cậu ba nghiêm mặt và nói: "Này nhà chị kia, tôi vừa nhắc thấy bóng anh cu Mão mà lủi thủi đi đâu mất rồi." "Dạ nhà em đang rửa chân ở ngoài cầu ao ạ." "Cậu có việc gì tìm bố cháu thế ạ?" "Tôi nghe nói dạo này anh nhà chê việc, thằng Hám sang mấy lần mà có gọi được anh ta đi cày đâu." "Thú thực với cậu, dạo này nhà em không được khỏe nên không dám nhận đi cày cho cụ Chánh. Chứ nếu bình thường như mọi lần thì chẳng để cụ phải gọi ạ." "Chứ không phải mấy hôm nay nhà chị đang thừa lúa để ăn đấy à?" "Có đâu ạ, nhà em thiếu đói quanh năm, làm gì có lúa ở đâu mà dư giả, cậu cứ đùa." "Thế mà có người nói với tôi, thấy nhà chị đi đong lúa ở làng bên đấy. Không phải đong ít, mà đong những ba tạ. Lén lút đi vào trong ban đêm. Chuyện này lạ quá nhỉ." "Dạ, có lẽ họ nhầm. Nhà em thì làm gì có tiền mà đong lúa." "Chị có dám chắc với tôi là nhà chị không có tiền đong lúa không? Lại còn đong hẳn bằng những đồng bạc đông dương của nhà tôi nữa." "Cậu nói thế là thế nào ạ? Dứt khoát là có kẻ nào đó muốn hạ nhà em nên mới nói bậy nó bạ. Chứ nhà em thì lấy đâu ra tiền ạ? Lại còn là tiền của cụ Chánh, có chết chúng em không dám lấy trộm." "Tôi không bảo nhà chị lấy trộm, nhưng chắc chắn có người đã cho nhà chị tiền. Chị ra cầu ao gọi anh Mão vào đây cho tôi." Con mẹ hiếm này nghe cậu ba nói vậy, mặt cắt không còn giọt máu, chân díu cả vào nhau, miệng lắp bắp cất tiếng gọi: "Bố cu ơi, lên nhà ở cho cậu ba nói chuyện." Biết là không trốn được thằng Mão, liền bước lên bờ. Thấy cậu ba hắn luống cuống cả lên, chân nam đá chân chiêu, mặt xanh như tràm đồ, chẳng dám nhìn vào mặt cậu, cúi gằm xuống đất lý nhí và chào: "Em chào cậu ba." "Chắc anh cũng đoán được vì sao tôi đến đây tìm anh chứ gì?" "Dạ em không biết ạ." "Tôi nghĩ anh biết đấy. Không biết tại sao vừa nhìn thấy tôi từ xa anh đã tránh mặt và lủi đi đường khác như vậy hả?" "Dạ bẩm cậu là tôi..." "Anh có tật nên phải giật mình chứ gì. Nói, ai cho anh tiền mua thóc?" "Dạ không có ạ, cậu nhìn nhầm." "Vậy anh có dám cho tôi khám nhà anh không? Tôi còn biết được cả chuyện đêm qua vợ chồng anh đốt đèn xay thóc cả đêm đấy." "Dạ em xin cậu tha cho em không biết cái gì cả." "Muốn tôi tha cho anh? Dễ thôi, khai thật cho tôi biết. Ai đã sai anh hại mợ cả tối hôm trước?" "Dạ không phải em. Hôm đó em ngủ nhà, không tin cậu cứ hỏi mẹ đĩ nhà em là rõ ạ." "Anh vẫn còn quanh co để chối tội à? Anh có tin tôi giải anh liên quan không đấy?" Nghe cậu nói giải mình liên quan thì Mão ta sợ lắm, biết là chẳng thể chối cãi được nữa, nên lão mếu máo và nói: "Xin cậu tha cho em, không phải tại em ạ, tại em bị lừa, em bị người ta sai khiến." "Anh nói đi, anh đã sai ai bày trò hãm hiếp mợ cả? Đây là danh dự cả một đời người, chỉ một đêm mà đã bị anh làm cho hoen ố. Mợ ấy có gây thù chuốc oán gì với anh đâu mà anh ác như vậy." "Dạ cũng tại em đói quá. Nhà em có tới 6 cái tàu há mồm, chẳng còn cái gì mà ăn. Thời buổi khó khăn đang kỳ giáp hạt, xin cậu thương tình giơ cao đánh khẽ." "Vì điều đó mà anh nỡ bán rẻ lương tâm, bán mình cho quỷ à?" Tên Mão im lặng cúi đầu. Cậu ba nhìn một lượt ngôi nhà trống trước hụt sau không rác gì túp lều, thấy cũng thám cảnh liền nói: "Anh khai ra, kẻ nào thuê anh làm cái việc này, nói thật cho tôi sẽ trả cho anh một số tiền không phải để mua 3 tạ thóc mà là 5 tạ. 5 tạ đấy, hiểu chưa?" "Dạ, cậu nói thật, cậu không giải em liên quan chứ?" "Nể tình anh thành khẩn khai báo, tôi sẽ không truy cứu và tha cho. Nhưng anh phải đứng ra làm chứng cho việc này biết chưa?" Mụ Thản, vợ thằng Mão nghe thấy bảo chồng mình ngủ với mợ cả. Ba máu sáu cơn, gào ầm lên. Ôi giời ơi là giời! Thế hóa ra cái hôm quan quân truy đuổi là ông vừa đi hủ hóa với mợ cả về đấy à? Sao ông đó ông không chết luôn đi còn mò về nhà làm cái gì nữa hả? Tôi có cấm cản hay bỏ đói đâu, mà ông dám to gan làm cái chuyện đấy sau lưng tôi. Lại còn nói được hẳn ba tạ lúa, nhục đến thế là cùng. Biết thế này nhá, thì kể cả chết đói tôi cũng không thèm cái lúa của ông. Thằng Mão hoảng quá và nói, không phải như nhà nghĩ đâu, tôi chỉ chụp thuốc mê cho mợ, rồi bế mợ ra ngoài nhà củi, lột đồ mỡ ra để tạo hiện trường giả. Tôi thề với mình, tôi mà làm chuyện ấy với mợ cả, trời sai thiên lôi vật chết tôi thề. Mụ nghe thấy thế thì đưa tay lên chùi nước mắt và hỏi, có thật không? Hay lão nói dối tôi? Lão chê tôi già, tôi xấu chứ gì? Đúng rồi, mọi lần lão toàn bảo cái oản cái bụt của tôi sẽ như quả mướp, rồi còn bảo lấy cái quang treo lên đi thôi, là do tôi ngu, tôi mới dại, bị lão đánh lừa. Tôi nói thật mà, nghĩ đến phận đàn bà nên tôi đâu có dám làm hoen ố mà ấy. Tôi không có nói dối, em nói thật đấy cậu ba, xin cậu tin em ạ. Im lặng một lúc, con mụ Thản chu chéo méo giật lên. Ai mà biết mà ăn cỗ lúc nào? Vì chẳng ai bắt được ông, nên lúc ông hành sự chẳng ai biết. Người đẹp như mợ ấy mà ông lại tha cho à? Cậu ba lúc này mới vãn hồi. Chị kia, im đi. Còn anh Mão, nói cho tôi biết xem, kẻ đã thuê anh là ai? Thằng Mão liền ghé tay cậu ba vào nói nhỏ. Nghe nó nói xong, cậu ba tím mặt. Thằng Mão sợ cậu đổi ý thì hoang mang và nói. Dạ, cậu có bảo vệ được em không? Em chỉ sợ đến lúc đó họ cho người giết em mất. Anh cứ yên tâm, tôi đã bảo lãnh thì không có một ai dám động vào một sợi lông chân của anh đâu. Thôi, tôi về đã. Tối nay sẽ cho người đến gọi. Anh nhớ phải đến nghe chưa? Đừng có bày đặt trốn mà tội càng thêm nặng đấy. Dạ, em không dám ạ. Có cậu ba đứng ra bảo vệ thì em yên tâm rồi. Buổi tối hôm đó, sau khi cả nhà ăn uống xong xuôi, mọi người đều mong ngóng xem lát nữa số phận mợ cả sẽ thế nào. Còn Tầm thì hương lắm, nó cứ hết ra đứng lại ngồi, mặc cho con khóc. Cậu cả thấy vậy liền nói, cô có vào cho con bú hay không hả? Định để nó khát sữa chết đói ra hay sao? Nên nhớ nhiệm vụ chính của cô để chăm sóc cho con tôi cho tốt, không thể liệu đường mà tách cho nó sớm. Ôi, em nào dám? Em chỉ đang ngóng xem cái vụ mợ cả thế nào thôi. Đó không phải là việc của cô, tí nữa rồi biết. Dạ, lát ông bà phân xử cậu nhớ gọi em nhé. Cậu cả không nói gì, chỉ nguýt dài một cái rồi chắp tay sau đít và bỏ đi. Trong nhà kho, con Hầu mang cơm vào từ nãy mà mợ cả vẫn không tài nào nuốt được. Miệng mợ đắng chát, giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu gì cho thấy cậu ba đã lần ra tung tích của kẻ hại mợ hôm trước. Kiểu này thì mợ chết chắc. Nước mắt mợ lại rơi ra chứa tràn. Có tiếng mợ ba ngoài cửa. Chị cả, chị ăn cơm chưa? Ăn đi còn lấy sức, đừng có nhịn mà ốm ra đấy. Nghe em cứ ăn uống bình thường, chuyện đâu khác có đó. Cay ngay sợ gì chết đứng à? Bà Vú đi ngang qua, thấy mợ ba nói vậy, nhếch mép nói vọng vào trong. Xem ra cái nhà này sắp đổi chủ rồi nhờ. Đúng là khôn ngoan trả lại với giời. Mợ ba nghe Vú Tám xỏ xiên như vậy thì ghét lắm. Mợ chẳng khách khí gì, vang luôn. Xem ra Vú vẫn tính nào tật ấy. Tôi nhìn thấy cặp mông của Vú vẫn còn mẩy lắm. Cái này phải đánh cho vài chục roi, may ra nó mới teo đi được. Mợ nói thế mà nghe được à? Sao không được? Vú thấy ngứa tai thì bịt lại. Đâu có ai bắt Vú phải nghe. Còn cái thân mợ nữa đấy, ốc chưa lo nổi mình ốc, đòi làm cọc cho rêu. Thân tôi làm sao, tôi tự biết. Không mượn Vú phải lo. Vú cứ làm tốt cái bổn phận người hầu của mình. Dạo này Vú hơi bị lộng ngôn lộng quyền đấy. Cẩn thận cái mồm. Vú Tám hậm hực bước đi. Cứ nhìn thấy mợ ba ở đâu là Vú kết cay kết đắng, rủa thầm. Tí cái tuổi dành muốn làm mẹ thiên hạ. Tôi đợi đấy, Sẽ có ngày tao vặn cổ mày ra chấm muối mới hả? Bố cái con dành con. Có lẽ cả cái nhà này chỉ có mỗi mợ ba là dám đấu lại với Vũ và ăn miếng trả miếng với Vũ thôi. Còn ai cũng phải kiêng dè, vì hầu như mọi người đều biết tuy Vũ là phận con hầu nhưng vẫn cao hơn đám nô kia một bậc, vì Vũ là cánh tay phải đắc lực của bà cả. Ấy thế mà cái con nặc nô đấy nó lại không coi Vũ ra cái gì, thì cô điền không cơ chứ. Một lúc sau tiếng bà cả vang lên kinh động cả gia phủ. Thằng Hám đâu? Lôi mà cả lên nhà lớn cho bà. Tiếng bà cả vừa cất lên thì mọi người cũng biết hồi cáo chung của mợ cả đã đến. Con nhài nói với con côi: phen này mợ cả toi đời rồi, ai bảo ăn vụng mà không biết chửi mép, mợ dại quá. Con côi cũng thì thầm: không biết cái thằng bỏ mẹ là cái thằng nào mà nó to gan thế nhỉ. Phải công nhận nó cũng nhanh thật, qua mặt được cả đám lính canh thì kể cũng tài. Con Hảo đi ngang qua và nói: tao chả tin mợ ấy làm ra cái trò này đâu, nhất định là có người bày trận hại mợ ấy đấy. Ồ kìa, sự thật sờ sờ ra đây, bày là bày thế nào? Tao thấy chuyện này xảy ra mỗi con tâm là sướng, biết đâu sau vụ này nó lại được thay chân mợ cả. Con côi liền gật gù và quay lại nắm lấy tay con Hảo rồi nói: con Tâm mà thành mợ cả thì người nó trả thù đầu tiên là mày đấy. Ai bảo bữa trước mày đánh nó? Tao chả sợ, tao chỉ làm theo lệnh cậu ba thôi. Mình không sai thì bố nó cũng chả làm gì được mình. Thế rồi mợ cả cũng được dẫn lên nhà lớn, ngồi trên chiếc trường kỷ xàm xà cừ. Ông Tránh rồng đồi và nói: sự việc 3 năm rõ 10 rồi, đến thằng ba cũng chả tìm ra chứng cứ. Thì chị cả liệu đường mà ôm khăn gói về nơi sản xuất. Nhà tôi bao đời gia phong không có cái loại con dâu đi tằng tiệu cắm rừng chồng, thật chẳng ra cái thể thống gì hết. Bắt đầu đi bà cả. Ông hất hàm bảo bà. Bà cả uy nghiêm quét một đường khắp mặt mọi người với vẻ dương dương tự đắc. Nhìn ra dáng bà lớn lắm, cầm cái roi mây thần thánh trên tay, bà chỉ thẳng vào mặt mợ cả và quát to: chị còn gì để nói không? Muốn sống thì khai thật. Chị đã bôi cho chất chấu vào cái nhà họ Đường này bao nhiêu lâu rồi? Nói! Dạ, con chưa bao giờ làm chuyện bại hoại để ảnh hưởng tới gia phong của cả nhà họ Đường. Xin mẹ hãy tin con ạ. Nói láo! Giờ mà chị vẫn lộng ngôn! Giờ chị phải chịu phạt 50 roi và rời khỏi nhà họ Đường ngay sau đó. Chị đã sẵn sàng chưa? Tại sao mẹ bắt con phải nhận những việc mà mình không làm? Con không cam tâm ạ. Chị câm mồm! Giờ kể cả thiên lôi ở đây cũng không gàn được tôi. Nằm xuống đó mà lên! Bà cả tức khí giơ roi lên định vụt vào người mợ cả thì nghe một giọng trầm ấm: xin mẹ hãy dừng tay ạ. Cái gì? Bà có nghe lầm không? Sao cứ hết lần này đến lần khác đều là nó cản mũi? Lại là cái thằng 3 tuần. Thằng này đúng là ăn gan hùm rồi. Để xem mày muốn làm gì. Bà tin một chứ đến 10 cậu ba cũng chả thể một tay mà cứu hiền hạ được. Huống chi việc làm bẩn thỉu của mợ cả sờ sờ ra đó, nhân chứng vật chứng rõ như ban ngày, thử hỏi cậu có thể làm được gì? 3 tuần, con muốn làm gì? Dạ, mẹ khoan trách tội chị cả, vì việc này vẫn còn nhiều điều khuất tất ạ. Đã 3 ngày trôi qua mà anh chưa tìm ra manh mối, nay khơi khơi nói như vậy ai tin được? Trái với suy nghĩ của mọi người, cậu ba vẫn điềm nhiên và nói: con đã điều tra và có đủ chứng cứ như mẹ nói. Giờ xin phép ba mẹ cho con đi xử vụ này. Nếu con làm sai, ba mẹ cứ việc chặt đầu con đi. Ông Tránh nhìn đứa con trai mà mình nhất mực tin tưởng, yêu quý, tò mò và đáp: cha đồng ý, con làm đi. Hy vọng con nói được con làm được. Con khẳng định chị cả bị oan, đã có kẻ ngụy tạo thuê người bêu xấu chị ấy ạ. Cậu ba nói đến đây thì không ai bảo ai tròn mắt, ngạc nhiên, không thể tin được. Cậu nói thế là có ý gì? Không để cho mọi người thắc mắc lâu, cậu ba liền hướng mắt ra ngoài cửa nói với thằng Tuất: giải người vào. Dạ cậu ba.